Thánh Vương, chương 895, cả hai đối địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 895, cả hai đối địch. Hai vị đại nhân hoa thần, các người đuổi ba con chó của Diệp thiếu gia đi, nhưng rất có thể ngay lập tức hắn sẽ tới đối phó ta, người thấy thế nào? Ngay khi đuổi đi ba vị đại đế, Dương Kỳ ngồi xuống lần nữa, thảnh thơi rãnh rỗi vô cùng. Hắn biết rõ, Diệp thiếu gia Diệp vô đạo tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thậm chí Diệp thiếu gia đang suy nghĩ gì trong lòng hắn đều hiểu rõ, nhất định phải bắt được mình, đạt được chư thần ân ký cùng Chu Tiên Vương phù lục và các loại bảo tàng, khi thực lực tăng nhiều sẽ hủy diệt Di Hoa cung, báo thù rửa hận. Cho nên, việc mình có được chư thần ân ký, Diệp vô đạo tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, thậm chí sẽ hết sức giấu giếm, giết chết những người biết chuyện, độc chiếm cho bản thân. Chính là lợi dụng tâm lý này, Dương Kỳ mới đến đây chọc giận ba vị đại đế, Diệp thiếu gia tất nhiên cũng sẽ đến. Hắn cũng có thể thừa cơ nhìn xem tu vi của Diệp thiếu gia Diệp vô đạo rốt cuộc đã tấn thăng đạt đến trình độ nào rồi. Nếu như tấn thăng đạt đến trình độ Tử Lâm sẽ cực kỳ đáng sợ, nhưng Dương Kỳ không quan tâm. Hiện tại Tử Lâm đã không phải là đối thủ của hắn rồi. Bên trong Di Hoa cung, người duy nhất mà hắn sợ hãi chính là cung chủ. Trừ phi là hắn luyện hóa thần cách triệt để mới có thể liều mạng. Nhưng bây giờ hắn là thân ngoại hóa thân, năng lượng lúc nào cũng có thể chạy mất, vĩnh viễn đứng ở thế bất bại, thật ra cũng có khả năng thua. Nếu hắn đến đây, ta có thể hung hăng đánh thẳng vào sĩ diện của hắn. Hai đại hoa thần nở nụ cười. Tên nam sùng này khiến rất nhiều người không vừa mắt, nếu dám đến chỗ chúng ta Dương Oai, ta sẽ có biện pháp trị hắn. Hắn cho rằng địa vị của hắn thật sự giống với Tử Lâm sao? Di Hoa cung chúng ta mấy ngàn năm qua đã từng có rất nhiều người được sủng ái như Diệp vô đạo, nhưng tại sông dài lịch sử, những người này đã chết, đã thất sủng, toàn bộ khí công bị hủy bỏ, nhốt vào trong lãnh cung. Chỉ có Từ Lâm Trường Thịnh không suy, đều có đạo lý của hắn. Ta thấy Diệp vô đạo cũng chỉ là một sủng nhi sẽ không tồn tại được bao lâu. Dương Kỳ, ta thấy tu vi của ngươi không tệ, ở chỗ này gây mưa gió làm gì? Ngươi cũng giống Diệp vô đạo, chi bằng tới mà tranh thủ tình cảm của cung chủ chúng ta, dựa vào thủ đoạn của ngươi nhất định có thể làm cung chủ vui, như vậy hiển nhiên diệt Diệp vô đạo cũng không sao cả. Hiện tại coi như chúng ta đã diệt Diệp vô đạo, sợ rằng cũng phải hứng chịu lửa giận của cung chủ. Ngọc Đàm Hoa Thần thản nhiên nói, dường như đang dụ dỗ Dương Kỳ. Hai vị hoa thần, các ngươi nghĩ người như Dương Kỳ ta sẽ đầu nhập vào Di Hoa cung các ngươi làm nam sùng ti tiện ư? Ước chừng trong mắt các ngươi, nam nhân đều ti tiện. Dương Kỳ cười, đáng tiếc ở giữa thiên địa này, nam nhân vân đội trời đạp đất, Chu Tiên Vương có phải là nam nhân hay không? Chúa Tể tối cao có phải là nam nhân hay không? Cơ hồ 9 phần 10 bên trong chư thần là nam tử. Thậm chí ác ma sâu bên trong 9 tầng địa ngục cũng đều là ác ma nam tính, vậy những điều đó có ý nghĩa gì? Hừ, sớm muộn Di Hoa cung chúng ta cũng sẽ lật ngược sự tình, khiến cho thần giới đều là nữ nhân. Mặt Ngọc Đàm Hoa Thần như lạnh như băng. Tất cả cũng chi là si tâm vọng tưởng mà thôi. Chẳng lẽ Di Hoa cung các ngươi cường thịnh tới mức vượt được cả Chu Tiên Vương sao? Dương Kỳ cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Di Hoa cung trước mặt Chu Tiên Vương cũng không hơn một hạt cho bụi, khẽ động một chút cho bụi liền bị thổi tắt. Những chuyện này không cần nói nhiều với ngươi, một ngày nào đó ngươi sẽ tận mắt thấy chuyện này xảy ra. Tuyết Liên Hoa Thần nói, nam tử trong thiên địa đều là nô lệ của chúng ta. Chắc là ngươi chưa từng gặp qua công chủ, cũng không biết công chủ là người như thế nào. Chờ ngươi chính thức gặp được công chủ, sẽ thấy công chủ hùng tài đại lực bị nàng thuyết phục, do đó xin theo nàng. Nhóm dịch lãm khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ vậy sao? Nếu quả thật như vậy, ta cũng có hứng thú nhìn xem công chủ các ngươi là ngươi như thế nào. Dương Kỳ có chút động lòng, đang muốn tiếp tục nói chuyện, nghĩ biện pháp châm ngòi ly gián, xem có thể thi triển ra thủ đoạn gì để khiến cho hoa thần cùng Diệp vô đạo tiêu diệt lần nhau, tạo nội loạn Di Hoa cung, đồng thời hỏi thăm xem cung chủ kia gần đây đang làm gì. Chỉ có nắm giữ tin tức của cung chủ, Dương Kỳ mới có thể tiến vào trong bảo khố tu luyện lần nữa, tăng tốc phá giải thần trận, đạt được thần vương chi lệ kia, thượng đế dẫn kình lớn mạnh, đảo loạn mưa gió trong thông thần cổ lộ và đại mộ, xưng bá thiên hạ, cuối cùng đánh tan thế giới tương lai, giết chết ngạo thiên, tấn chức thần giới. Diệp vô đạo xin gặp Ngọc Đàm Hoa Thần cùng Tuyết Liên Hoa Thần. Vừa lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền lại một âm thanh. Tiếng nói quen thuộc của Diệp vô đạo kia trùng kích tiến đến, Dương Kỳ lập tức cảm thấy hình thể toàn thân đều bập bềnh, sóng âm của người này không phải cầu kiến mà là trùng kích thị uy. Diệp vô đạo, ngươi làm gì vậy? Hai đại hoa thần tức giận, đã nhìn thấy một người căn bản không thông qua thông báo tiến sâu bên trong đại điện, ai cũng không thể ngăn trở hắn, có ba người theo sau hắn là đám người vạn pháp thông thiên đại để vừa mới bị đuổi ra ngoài, hiện tại dựa vào thế lực của Diệp vô đạo mà vào được. Diệp Vô Đạo xuất hiện lần nữa. Toàn thân bạch y trắng như tuyết, trên đỉnh đầu buộc một chiếc khăn thái cực, toàn thân không có binh khí, đứng chắp tay rất uy nghiêm. Khí tức cuồng ngạo, hung hăng cực độ, càn rỡ, bá đạo truyền ra từ trên người hắn. Web chuyên tính cách này hoàn toàn bất đồng so với Tử Lâm. Mỹ Nam từ Tử Lâm là một khối ngọc, lão thái giám quỷ hoa kia là một cây châm. Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo này như một thanh chùy thủ sắc bén, hoặc có thể nói là răng nanh của chó dữ. Hung hăng, bá đạo, đắc chí, càn r. Tính cách tập trung ở toàn thân làm cho người khác khinh bỉ, đồng thời lại cảm thấy khủng bố, bất an, sợ bị chó dữ cắn, vì vậy cũng không dám trêu chọc hắn, không dám cùng hắn giao thủ. Dương Kỳ, quả nhiên ngươi ở đây. Mới bước một bước vào trong đại điện, ánh mặt Diệp Vô Đạo đã hướng ngay vào Dương Kỳ. Hắn cười nhanh ác, đồng thời vung tay lên. Lập tức một tấm thái cực đồ bao phủ toàn bộ đại điện, phong tỏa mọi nơi không để cho Dương Kỳ trốn thoát. Loại hung hăng không để mắt đến hai đại hoa thần chút nào này giống như hoàn toàn coi thường, chỉ muốn bắt Dương Kỳ. Diệp Vô Đạo, ngươi quá làm cản, không ngờ dám ra tay ở chỗ này. Nơi này là điện hoa thần, không phải là hậu cung của ngươi. Thân phận của ngươi là một nam sủng, sao dám dương oai ở chỗ này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Đàm đột nhiên ra tay, một đạo kiếm khí chém từ trên xuống muốn phá tan thái cực đồ, nhưng kiếm khí vừa tiếp xúc với thái cực đồ thì đột nhiên phía trên thái cực đồ kia bạo phát ra một nguồn lực lượng khổng lồ khiến cho kiếm khí gãy nát trong chớp mắt. Ngọc Đàm chấn động toàn thân, khí huyết phù phiếm, rõ ràng không phải đối thủ của Diệp Vô Đạo. Tỉnh lại đi Ngọc Đàm hoa thần, ngươi không là đối thủ của ta đâu. Ngữ khí của Diệp Vô Đạo càng ngày càng hung hăng, ta đã luyện được huyền công thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế. Dù là như Tử Lâm kia ta cũng có đánh một trận. Thậm chí hắn không phải là đối thủ của ta, ta sớm muộn cũng sẽ giết hắn. Mà các ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ của ta. Chấm, sao, công chủ đem tuyệt học này truyền thụ cho ngươi. Thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế. Bộ huyền công này chính là bí quyết bảo tàng tối cao do Di Hoa cung chúng ta không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, bao nhiêu người chết mới có thể đạt bên trên thông thần cổ lộ được. Ngươi, công chủ nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ tại sao phải truyền thụ cho nô lệ ti tiện như ngươi. Ngọc Đàm hoa thần cực kỳ phẫn nộ, tiện tì, Diệp thiếu gia thiếu chút nữa nổi trận lôi đình, sát cơ chợt lóe lên, nhưng hắn liền nhẫn nại, biết rõ bây giờ thân phận mình vẫn không thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại tiến vào trong đại điện hoa thần đã là vượt rào rồi, sẽ bị vạch tội mãnh liệt, nếu như ra tay với hoa thần chỉ sợ sẽ bị người khác sẽ nói cho như phát rồ. Đến lúc đó bọn họ tập trung công kích công chủ không bảo vệ được mình. Hiện tại căn cơ của hắn cũng chưa vững chắc, chờ về sau vững chắc lúc đó chỉ hưu bảo ngựa cũng không muộn. Tốt rồi, hai đại hoa thần, sự tình hôm nay ta không muốn tranh luận cùng các ngươi, duy nhất một điểm chính là ta nhất định phải mang Dương Kỳ về. Hắn là kẻ thù bất cộng đái thiên của bốn tỏa, Diệp Vô Đạo tinh táo lại, trên mặt hiển hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Đợi ta giải quyết Dương Kỳ xong sẽ hướng hai vị hoa thần bồi tội, hai vị thấy sao? Chẳng lẽ với một chút yêu cầu nhỏ của ta như vậy cũng không được? Ta sẽ bồi thường đầy đủ cho hai vị hoa thần các ngươi. Mấy hôm trước công chủ trước khi bế quan đã ban thưởng cho ta một lọ đại đạo thiên nguyên thần đan. Đại đạo thiên nguyên thần đan, hai đại hoa thần nhìn nhau, có vẻ động tâm, nhưng lúc này Dương Kỳ lại ho khan một tiếng. Hai vị hoa thần, thần đan mặc dù tốt nhưng có một thứ gì đó còn hơn thần đan nghìn vạn lần. Chư thần ân ký, ánh mắt hai đại hoa thần lóe lên, sau đó nhìn Diệp Vô Đạo nói. Diệp Vô Đạo, ngươi là một nam sủng, hôm nay tự tiện ra khỏi hậu cung cũng đã là tội lớn, nếu như lại cùng chúng ta động thủ chỉ sợ tội không thể tha thứ, mau trở về cung suy nghĩ lôi lầm, chúng ta có thể bỏ qua sự tình hôm nay. Tên Dương Kỳ này không thể cho ngươi mang đi, chúng ta muốn đem hắn hiến cho công chủ. Hắn biểu hiện ra đủ loại kỳ tích, công chủ nhất định sẽ có hứng thú lớn. Không thể, Diệp Vô Đạo nghe thấy lời này quả thực chấn động, hắn tuyệt đối không ngờ hai đại hoa thần này lại đem Dương Kỳ hiến cho công chủ. Đối với người như Dương Kỳ, Diệp Vô Đạo vừa hận lại vừa sợ, bởi vì liên tục bị chịu thiệt từ Dương Kỳ, có một loại tâm lý sợ hãi đặc thù rồi. Bây giờ hắn gặp Dương Kỳ, chậm rãi cảm thấy người này đáng sợ, chỉ sợ là đang thi triển một âm mưu lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn nhất thật sự hiến hắn cho công chủ, dựa vào thủ đoạn người này nhất định có thể được sủng ái, đến lúc đó chính mình chết không có chỗ chôn. Bất luận âm mưu quỷ kế hay các loại thủ đoạn, Diệp thiếu gia cảm giác mình vẫn kém Dương Kỳ. Nếu so về tranh thủ tình cảm sẽ nổi lên, chỉ sợ hắn sẽ hoàn toàn thất bại. Hắn tuyệt đối không thể để cho mình có thêm một đối thủ cạnh tranh. Dương Kỳ, ngươi mau ra đây. Diệp Vô Đạo giống to một tiếng. Ngươi có bản lĩnh thì đừng núp sau lưng nữ nhân. Năm đó 5 lần 7 lượt ngươi giao thủ cùng ta, nhưng bây giờ ngươi trở thành một kẻ đáng thương làm sao, ẩn núp sau lưng nữ nhân sao không dám cùng ta nghênh chiến hả? Ha ha, Dương Kỳ nở nụ cười. Diệp Vô Đạo, ngươi thật sự không có liêm sỉ. Rõ ràng đã trở thành nam sủng của Di Hoa Cung, thành một kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ, lại còn nói ta. Ta hôm nay ở chỗ này cũng không phải nam sủng, mà là khách của hai đại hoa thần, ngươi cho rằng ta gia nhập Di Hoa Cung sao? Sai lầm lớn rồi, đắc thế ở dưới háng của đàn bà rồi tới tìm ta báo thù, xem ra ngươi đã mất đi nhuệ khí năm đó, biến thành một con chó điên mà thôi. Ngươi, Web An thân tuôn tẩy, nhưng công lực của hắn lại âm. Diệp Vô Đạo tức giận đến toàn một thầm ngưng tụ, đột nhiên giống to một tiếng, mãnh liệt xông tới đánh giết. Cách chương.